Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1038. Sau khi đại sứ quán can thiệp vào thì Phó Minh Nam liên tục gặp khó khăn. Nhiều dự án không thể không gián đoạn. 10 ngày nửa tháng thì vẫn còn có thể kiên trì. Nhưng mà Quý Lưu Xuyên rõ ràng đã chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài. Tất cả những căn cứ điểm của họ đều bị người ta nhìn chằm chằm. Không có cách nào hành động. Trong một thời gian dài, trong thế giới ngầm thì nửa bước cũng khó đi chớ đừng nói đến việc rửa sạch những khoản tiền tham ô này rồi đưa vào sử dụng. Ông ta không còn cách nào khác là nhờ Diên giúp đỡ. Mà Diên thì chỉ nói một câu. Đáp ứng với yêu cầu của Cố Thành Trung. Cái gì? Đồng tử của Phó Minh Nam co rút lại dữ dội. Để cho ông ta từ bỏ úy như cũng tương tự như việc muốn mạng của ông ta. Chấm. Không thể nào. Tôi sẽ không từ bỏ người phụ nữ mà tôi yêu nhất. Tất cả những gì tôi làm đều là vì bà ấy. Hiện tại muốn tôi từ bỏ. Còn không bằng giết tôi đi. Phó Minh Nam tức giận hét lên. Cái mà Cố Thành Trung muốn rất đơn giản. Đó chính là mẹ của anh ta. Ông cứ trả lại cho anh ta đi. Thả mồi câu ra ngoài thì sau này nhất định sẽ thu được cá lớn. Anh ta thản nhiên nói. Cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm. Khi Phó Minh Nam nghe những lời đầy ẩn ý này thì như hiểu như không. Nghi ngờ nhìn anh ta. Nếu như úy như ở đây với ông thì chỉ làm tay chân của ông bị gò bó mà thôi. Nếu bà ấy ở nhà họ Cố thì người bị kiềm chế chính là bố con nhà họ Cố. Đến lúc đó thì ông muốn lấy cái gì mà không được chứ? Không phải là ông muốn Cố Chí Thanh sống không bằng chết sao? Cảm giác sau khi mất đi lại có lại được. Sau đó lại vĩnh viễn mất đi. Chuyện này thật tốt biết bao nhiêu, ý của cậu là lợi dụng chuyện úy như trở về. Không cần phải nói quá rõ ràng. Chỉ cần ông biết làm thế nào là được. Ông đối phó với Cố Chí Thanh như thế nào? Đối phó với nhà họ Cố như thế nào thì tôi không quan tâm. Nhưng mà hai anh em Cố Thiện Linh, còn có Hứa Trúc Linh. Ông không được tổn thương họ dù chỉ một chút. Một người là người mà. Gió siêu chân thành, đây là thứ anh ta mắc, nợ, mà người đó vẫn đang ở bên cạnh Cố Thiện Linh. Còn người kia, là người phụ nữ mà anh ta yêu chân thành. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì Hứa Trúc Linh chắc chắn cũng sẽ không thể chịu nổi. Vậy thì, nếu hai anh em bọn họ khinh người quá đáng thì sao? Trừng phạt nhỏ thôi, hiểu rồi, tôi biết phải làm sao. Phó Minh Nam đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Xoay người rời đi. Diên tiếp tục uống trà. Thoáng thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Dracula ở cách đó không xa. Anh ta biết Dracula đang muốn nói gì. Đã từ lâu rồi anh ta không còn là Diên như xưa nữa. Giờ đã là Phượng Hoàng tái sinh. Nắm trong người quyền sinh sát. Không ai có thể ngăn cản được. Những người khác cho rằng anh ta muốn có quyền lực tối cao để nghiền nát gia đình hoàng gia. Chỉ có Dracula mới biết bản thân anh ta chỉ đang muốn trả đũa toàn bộ đất nước. Nếu thiên địa bất nhân thì anh ta sẽ bất nghĩa. Bởi vì Quý Lưu Xuyên chèn ép vô cùng gắt gao cho nên chỉ trong vòng nửa tháng thì Phó Minh Nam đã đồng ý yêu cầu của Cố Thành Trung. Đại sứ quán nhắm một mắt mở một mắt. Không can thiệp nữa. Mà ông ta cũng sẵn sàng trả lại người rồi. Cố Thành Trung đương nhiên đồng ý mà không cần suy nghĩ. Chỉ cần mẹ anh trở về thì anh có thể chịu tất cả tổn thất. Hai anh em anh cùng nhau đi đón người. Tạ Quế anh cũng đi cùng. Bà chủ căn bản là không thể rời bỏ cô ta. Cơm nước ngày ba bữa. Ăn mặc ở trải chuốt chỉ muốn một mình cô ta làm. Một khi thay thế người khác thì bà ấy lại không có cảm giác an toàn. Cứ trốn dưới gầm giường. Cách chương.